Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, cảm thấy nguy cơ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Binh bộ chuyện lớn, nhưng Trương Đại Nhân đối với binh bộ sự việc tựa hồ cũng không phải là rất để ý. Cho nên thần muốn đề cử anh quốc công tới đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Lấy này, mới phải mạnh ta đại đường binh mã. Tần Thiên lời này mở miệng. Toàn bộ triều đình nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Trương Lượng. Mọi người mang trên mặt một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Bởi vì là chuyện này, rốt cuộc cùng mọi người không có quan hệ. Chỉ cùng Trương Lượng có quan hệ. Mà thấy Tần Thiên oán hận hoàn cái này oán hận cái đó. Bọn họ lại cảm thấy có kịch hay phải xem. Một người như vậy không biết thu liễm. Sớm muộn nhân thần cộng phẫn. Trương Lượng chân mày hơi chăm chú. Gò má nhất thời phát đỏ lên. Hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Rất hiển nhiên. Tần Thiên cũng không chỉ có muốn thông qua lôi kéo các bộ thị lang tới không để ý bọn họ. Thậm chí muốn trực tiếp đem bọn họ cho đá ra khỏi cục. Cái này liền có chút quá đáng. Nhưng vậy thật để cho bọn họ cảm thấy bất an. Tần Thiên nói xong, Lý Tích chân mày hơi chăm chú. Nhưng ngay sau đó, vẫn là đứng dậy. Thánh thượng, chỉ cần binh bộ cần vi thần. Thần không thể thoái thác. Nói cách khác, Lý Tích đối với đảm nhiệm binh bộ thượng thư chuyện này là không có bất kỳ ý kiến. Trương Lượng càng phát ra bối rối. Mặc dù cùng Lý Tích cùng từ trại Ngõa Cương, trước kia vẫn là Lý Tích thủ hạ, nhưng binh bộ thượng thư vị trí này hắn thật là có điểm bỏ không được. Cho nên ngay tại Lý Tích sau khi nói xong, Trương Lượng đã đứng dậy. Thánh thượng, Tần đại nhân thuần túy là ở nói bậy. Thần vì binh bộ có thể nói là cúc cung tận tụy. Tử Nhi hợi dĩ gà, gặp Trương Lượng đứng dậy. Tần Thiên mặt lộ cười yếu ớt. Bởi vì là hắn biết, Trương Lượng thật gấp gáp. Gấp gáp liền tốt, cuống cuồng. Hắn kế hoạch trên căn bản là được. Cùng các bộ thượng thư giữa thứ một lần giao phong, hắn phải lấy thắng lợi thu tràng. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, thấy loại chuyện này có chút không rõ ràng, bởi vì là hắn biết Lý Tích bề bộn nhiều việc, vậy có không đi quản binh bộ sự việc, có thể hắn lại đứng ra phụ họa Tần Thiên, chỉ sợ hai người sớm có dự mưu. Nghĩ đến Tần Thiên bái tướng ngày đó tình huống, Lý Thế Dân nhiều ít hiểu một điểm. Tần Ái Khanh, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Thánh thượng, ngày hôm qua thần đi thượng thư tỉnh, nhưng là có mấy cái thượng thư đều không ở đây. Hơn nữa cũng mời nghỉ bệnh. Thần lấy là binh bộ chuyện nặng, còn chưa có thể trễ nãi tốt. Trương đại nhân nếu bị bệnh, không bằng để cho hắn nhiều nghỉ ngơi một chút. Bởi vì là xin nghỉ bệnh liền vạch tội người ta, có chút không nói được. Bất quá Lý Thế Dân đã hiểu. Vậy mấy cái thượng thư đây là cấp cho Tần Thiên hạ mã uy. Hắn thần sắc hơi động. Ngay sau đó cười nói, nguyên lai là cái bộ dáng này à, nếu quả thật thân thể rất khó chịu, đem vị trí nhường lại cũng không phải không được. Biết chuyện gì, Lý Thế Dân nhất định là muốn phối hợp một chút Tần Thiên. Mà Lý Thế Dân lời này mở miệng, Trương Lượng càng phát ra bối rối, vội vã liền lại nhảy ra ngoài. Hắn cảm giác được mình thật là xui xẻo, lại trở thành Tần Thiên cái bia. Nhiều như vậy thượng thư, tại sao chỉ tìm hắn phiền toái à? Thánh thượng, ngày hôm qua thần là thật bị bệnh, bất quá hôm nay đã tốt lắm, thần ngày hôm nay cũng có thể đi binh bộ làm việc. Thật, Trương Lượng suốt mồ hôi chán, gấp muốn lau lại không dám hít. Lý Thế Dân cười một tiếng, hỏi, khỏe gật, ngài xem thần đây không phải là vui sướng mà. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nếu tốt lắm, vậy coi như xong, nếu là không tốt, cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Tốt lắm, nói lúc này Trương Lượng không nhịn được trừng mắt một cái Tần Thiên. Ván này, coi là Tần Thiên thắng. Còn như những thứ khác thượng thư, lúc này tự nhiên vậy đều biết nên làm gì bây giờ. Tần Thiên nếu như dùng loại này biện pháp từng cái đối phó bọn họ. Bọn họ vậy chống đỡ không được. Quyền lực à, ai chịu tùy tiện buông xuống. Buông xuống quyền lực, vậy thì môn đình điều hưu xe ngựa hy. Lâm triều thối lui lúc này Thiên đã rất nóng. Mà khoa cử cải cách tin tức cũng đã bắt đầu ở thành Trường An truyền ra. Những cái kia nhà nghèo con em nghe được cái này chút sau đó cũng lập tức hưng phấn rất nhiều. Mặc dù dán tên để cho bọn họ một số người đầu được cuốn vậy mất đi tác dụng, nhưng tương đối mà nói, cái này đối với bọn họ vẫn là còn có chỗ lợi. Bởi vì là coi như là đầu được cuốn, trừ phi ngươi có nghịch thiên tài hoa, nếu không những cái kia quan chấm thi vẫn sẽ càng nghiêng về thế gia quyền quý. Nhưng hôm nay dán tên, vậy thì đối xử bình đẳng. Ai tài tình tốt, ai làm tiến sĩ, ai cũng không quyết định được. Bọn họ lúc này mới phát giác được, vận mệnh là nắm ở trong tay mình. Nghe nói những thứ này khoa cử biết, là Tần Hầu gia nói ra. Thánh thượng lập tức cũng đồng ý, Tần Hầu gia lợi hại à. Người tốt à, ai nói không phải. Tần Hầu gia thật là chính là của chúng ta ân nhân. Trường An sĩ tử lập tức đối với Tần Thiên hảo cảm nổ tung. Nhưng cùng lúc đó, những thế gia kia nhưng là muốn hận chết Tần Thiên. Thôi phủ, Thôi Đồng đã biết được liền những tin tức này. Mà hắn ở biết những tin tức này sau đó, thẳng một chút liền đứng lên. Đáng ghét, Tần Thiên có ý gì? Hắn đây là muốn tuyệt chúng ta những thế gia này đường lui à, đại ca? Năm nay chúng ta Thôi ra muốn tham gia thi người cũng không thiếu. Còn có một chút phụ thuộc vào với chúng ta Thôi ra những người đó. Cộng lại số người nhiều hơn. Vốn là chúng ta có thể bảo đảm đại đa số người bọn hắn cũng đậu tiến sĩ. Hôm nay đột nhiên xảy ra loại chuyện này. Đây có thể như thế nào cho phải? Hàng năm khoa cử thi, trong thế gia khoa cử số người cơ hồ chiếm tổng nhân số 80%, bọn họ khống chế vào triều làm quan số lượng, thế gia rất đáng sợ. Bọn họ vậy cơ hồ đoạn tuyệt những thứ khác nhà nghèo con em đường ra. Đây cũng là vì sao Lý Thế Dân đối với thế gia không thích, thậm chí là chèn ép nguyên nhân, mà hàng năm, rất nhiều người vì có thể đậu tiến sĩ, cũng biết hướng bọn họ đầu được cuốn à. Cũng hoặc là cầm một ít tiền tài tới cùng thế gia lôi kéo quan hệ. Thế gia mặc dù vào triều làm quan nhiều, nhưng mỗi ngày tiêu xài vậy rất lớn, cho nên cái này cũng trở thành bọn họ hốt bạc thủ đoạn. Nếu như không thể giúp những người đó thi đậu tiến sĩ, vậy bọn họ đường sau này sẽ thật không tốt đi. Tổn thất tiền tài không nói, những người đó chỉ sợ cũng phải đối với bọn họ có chút lên án. Những thứ này đều là vấn đề lớn. Thôi Đồng nghe được cái này chút sau đó, ở phòng khách tới tới lui lui đi. Như vậy sau khi đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại. Năm nay khoa cử đề thi là Thánh Thượng tự mình ra sao? Không sai, đích xác là Thánh Thượng tự mình ra. Ra liền sau đó, liền trực tiếp phong ấn. Liền quan chủ khảo Khổng Dĩnh Đạt cũng không biết câu trả lời. Thôi Đồng gật đầu, nói, trong cung không phải còn có người chúng ta sao? Để cho hắn nghĩ biện pháp đem năm nay đề thi đề mục trộm ra. Trộm đề thi nhưng mà tội lớn. Bất kể là ai nghe được cũng biết rất khiếp sợ. Thôi Đồng gật đầu một cái. Không sai, chỉ cần biết đề mục, chúng ta liền có thể trước đó đem câu trả lời, văn chương cho viết ra. Khi đó, coi như dán tên thì như thế nào? Có lẽ được không được hạng nhất, nhưng muốn đậu tiến sĩ, hẳn không có cái gì khó chứ. Nói tới chỗ này, Thôi Đồng lại nói, chúng ta Thôi ra, không thể chỉ như vậy sa sút, phải quật khởi, trong triều phải có chúng ta càng nhiều người hơn mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https.